Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1125, chương 1125, da mặt dày hề dao. Sáng sớm hôm sau, Trung Linh Huyên cùng Tần Dương liền xuất phát, hai người tới phụ cận một cái trấn nhỏ, dự định lợi dụng truyền tống trận rời đi. Tiểu trấn bên trong lui tới tu sĩ đồng thời không nhiều lắm. Rất bao dài cư ở đây thương nhân đều nhận biết Trung Linh Huyên. Trên đường đi đều gật đầu vấn an. Đối với cái này vị mất cha không lâu nữ hài đáp lại đồng tình chi tình. Dương Thanh, vị kia khúc nhu cô nương thực sự là sát hại phụ thân ta hung thủ sao? Đi vào trước truyền tống trận, Trung Linh Huyên đột nhiên hỏi. Tần Dương khẽ giật mình, không rõ đối phương vì sao muốn đột nhiên nói, gật gật đầu, lại lắc đầu, ta cũng không rõ lắm. Theo tam trưởng lão nói, lúc ấy Tần Dương xác thực đem thích khách bắt lấy, mà thích khách chính là Khúc Nhu. Ta nhớ được vị tiểu cô nương kia thật thích ngươi, không có nghĩ đến lại là nước xét thích khách. Trung Linh Huyên thở dài, Tần Dương trầm mặc một hồi. Thản nhiên nói, mọi thứ không thể chỉ nhìn bề ngoài, có lẽ nàng cũng không phải là Khúc Nhu, chẳng qua là một cái giả mạo phẩm mà thôi. Chỉ ít ta tin tưởng, cái kia đơn thuần nữ hài là chân chính Khúc Nhu. Đối với Khúc Nhu, kỳ thực Tần Dương cũng không có bao nhiêu phiền muộn, dù sao hắn đối với nữ hài kia chưa từng có giữa nam nữ cảm tình. Tối đa cũng chỉ là bằng hữu hoặc là muội muội đối đãi. Bất quá Triệu Bàn Thư biết được Khúc Nhu là thích khách về sau, ngược lại là tinh thần sa sút một lúc lâu. Trung Linh Huyên mỉm cười, thi thể bị hủy, chân tướng cũng liền không có theo biết được. Giữ lại một phần trong lòng tốt đẹp, cũng là lựa chọn tốt, nhưng có đôi khi không biết chân tướng, sợ rằng sẽ bỏ lỡ một số người. Cái gọi là tốt đẹp rất có thể sẽ trở thành tiếc nuối. Đúng lúc này, một đạo thanh âm êm ái truyền tới, nghe thế thanh âm quen thuộc, Tần Dương sắc mặt hiện lên dị sắc, xoay qua đỗi đi, đã thấy sau lưng không biết lúc nào đứng đấy một vị nữ tử váy trắng. Trong tay mang theo một cái vỏ rượu nhỏ, tản ra nồng đậm thuần hương, cái này nữ tử váy trắng chính là cùng Tần Dương ly biệt tốt mấy ngày Mộ Dung Hề Giao. Các hạ là... Trung Linh Huyên đánh giá đột nhiên xuất hiện Mộ Dung Hề Giao. Ám thầm than trên người đối phương cái kia tiên nữ loại khí chất. Nhưng là nhiều một ít không khỏi cảm giác nguy cơ. Nàng bất động thanh sắc đứng ở Tần Dương trước mặt, ngăn cách hai người ánh mắt. Đối với Trung Linh Huyên loại này ăn dấm hành vi, Tần Dương âm thầm buồn cười không thôi. Nhà đầu này so Vũ Đồng còn có thể ăn dấm. Đoán chừng về sau hậu cung thật muốn loạn a. Xin chào, ta gọi Mộ Dung Hề Giao. Váy trắng nữ nhân mỏng xinh đẹp khóe môi nhếch lên một đạo cực vì đẹp mắt. Độ cung, rất sơ lược tự giới thiệu. Mộ Dung cô nương ngươi khỏe. Ta gọi Trung Linh Huyên. Trung Linh Huyên tươi cười đáp lại. Nàng hơi có vẻ khẩn trương tại Tần Dương cùng Mộ Dung Hề Giao trên thân hai người vừa đi vừa về dò xét một vòng, hồ nghi nói, hai người các ngươi nhận biết, ta là lão bà của hắn, Mộ Dung Hề Giao nói ra. A, Trung Linh Huyên rõ ràng dọa mộng, lắp bắp nói, Mộ Dung tiểu thư, ngươi nhận lầm người đi. Tần Dương nheo mắt lại nhìn chằm chằm Mộ Dung Hề Giao, đoán không ra nữ nhân này cuối cùng tại tính toán gì. Tàng hắng một cái, cười khổ nói, huynh nhi, nữ nhân này đang nói đùa đây. Ta không có nói đùa, cũng không có nhận lầm người. Ta thực sự là vợ hắn. Mộ Dung Hề Giao nghiêm túc cẩn thận nói ra. Trung Linh Huyên sắc mặt lập tức thay đổi. Cắn môi hồng không nói lời nào. Ngón tay lại chăm chú nắm chặt góc áo. Run nhẹ nhẹ, nếu như là những nữ nhân khác. Nàng xác định vững chắc không tin. Nhưng trước mắt cái này nữ nhân thần bí, lại có một loại không khỏi tin phục cảm giác. Ta là hắn một đời trước thê tử, Mộ Dung Hề Giao nói bổ sung, một đời trước, Trung Linh Huyên thở phào, giờ khóc giờ cười, Mộ Dung tiểu thư còn thật biết nói đùa. Mộ Dung Hề Giao cười cười, cũng không nói gì nhiều, đem trong tay vò rượu đưa cho Trung Linh Huyên, nói khẽ, ta mời ngươi uống rượu, các ngươi trên đường theo giúp ta làm người bạn như thế nào? A, đối với cái này không thể phỏng đoán nữ nhân, Trung Linh Huyên không biết nên đáp như thế nào, mắt nhìn bên mình Tần Dương, cuối cùng vẫn cự tuyệt nói, thật xin lỗi. Chúng ta muốn đi địa phương có thể cùng ngươi không giống nhau. Hơn nữa ta cũng không uống rượu. Tạ ơn, Mộ Dung Hề Giao đem rượu đàn đặt ở đối phương trong. Ngực, liền đi tới trước truyền tống trận, hướng về hai người vẫy tay. Vậy thì đi thôi, Dương Thanh, ta giống như cự tuyệt nàng đi. Trung Linh Huyên khóe miệng, co giật lưỡng hạ. Không biết nói gì. Rất khó tưởng tượng như vậy tiên nữ loại nhân vật, vậy mà như thế ra mặt dày, mở mang hiểu biết, nữ nhân này thoạt nhìn không đơn giản, trên đường nếu có nàng làm bạn có lẽ chúng ta liền ít một chút nguy hiểm. Đi thôi, liền đem nàng là không khí. Tần Dương cười nói, Trung Linh Huyên bất đắc dĩ thở dài, tại bên hông hắn mềm trên lưng nắm chặt một thanh, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Có thể kết bạn, nhưng trước đó phải nói rõ. Trên đường ngươi không cho phép nhìn lén nàng, không cho phép nói chuyện với nàng, không cho phép cùng với nàng liếc mắt đưa tình. Ngạch, tốt, không có vấn đề. Tần Dương cười khổ gật đầu. Tại loại này quái dị bầu không khí bên dưới. Ba người lên đường, lợi dụng tiểu trấn truyền tống trận. Ba người rất nhanh tới đạt Liễu gia phụ cận truyền tống trận. Sau đó đi bộ tiến về Liễu gia. Trên đường, Tần Dương y theo Trung đại tiểu thư phân phó, không cùng Mộ Dung Hề Giao đáp lời, không cùng với nàng liếc mắt đưa tình, không có nhìn trộm nàng, thành thành thật thật nắm Trung đại tiểu thư mềm mại ngọc tay. Một bộ nam nhân tốt hình tượng, loại biểu hiện này tự nhiên để Trung Linh Huyên rất hài lòng. Nhịn không được nhón chân lên đưa tặng hai người môi thơm. Nhưng mà nàng chỗ nào hiểu rõ, Tần Dương cùng Mộ Dung Hề Giao sớm đã dùng truyền giày mê mẩn phương thức trò chuyện đại nửa ngày. Mộ Dung cô nương, ngươi cuối cùng phải cùng ta tới khi nào? Chẳng lẽ không thấy được ta chính tại tán gái sao? Ngươi thì nhịn tâm làm bóng đèn. Tần Dương rất là bất mãn. Mộ Dung Hề Giao uống một hớp rượu, thản nhiên nói, ta chỉ muốn đi Liễu gia nhìn xem mà thôi, với ngươi không quan hệ. Đi Liễu gia, nơi đó có ngươi cái gì thân thích sao? Tần Dương kinh ngạc nói, tính toán không được thân thích, chẳng qua là một cái lão bằng hữu mà thôi. Mộ Dung Hề Giao đôi mắt đẹp phiêu hốt, chán nản nói, nếu như nói thành là địch nhân, cũng chưa chắc không thể. Tần Dương muốn nửa ngày. Một đạo thân ảnh đột nhiên nhảy vào trong đầu, nhẹ giọng hỏi, A Tam trưởng lão, A Tam. Mộ Dung Hề Giao mỉm cười, lão đầu kia lại thay danh tự, lần trước ta nhớ được hắn gọi A Ba La số 13, giống như vài thập niên trước đi, lúc ấy hắn đến địa phủ tìm ta, nói có hứng thú hay không đi mặt trăng cải trang người ngoài hành tinh. A Tam trưởng lão quả nhiên là giới cổ võ một cỗ thanh lưu a, dù là Tần Dương được chứng kiến lão đầu kia các loại kỳ hoa, nhưng giờ phút này nghe được nữ nhân giảng thuật, cũng là im lặng đến cực điểm. Bất quá lập tức hắn hiếu kỳ nói, Hề Giao muội tử, A Tam trưởng lão thực lực cường không cường? Hắn cuối cùng cái gì lai lịch? Đến chúng ta Liễu gia làm cái gì? Hắn không có nói cho ngươi? Không có, vậy nói rõ ngươi không đủ cách. Nhìn lấy Tần Dương biểu tình buồn bực, Mộ Dung Hề Giao cười nói, hắn nếu như là muốn nói cho ngươi, tự nhiên sẽ nói, kỳ thực ngay cả ta hiểu rõ cũng không nhiều lắm, nhưng duy nhất nhất định là, hắn là cá nhân, nói nhảm, ta liền muốn hiểu rõ thực lực của hắn như thế nào. Tần Dương bĩu môi, trầm mặc hồi lâu.